Chương 504, Hắc ám trước. Thấp bé cầu gỗ bên trên, Sở Nam Công chống gậy, lay động vẫy một cái đi tới, trên mặt như trước mang theo một tia ôn hòa ý cười, phảng. Trương Lương nhìn xông tới mặt Sở Nam Công, con ngươi vi ngừng, nhưng rất nhanh, liền lại khôi phục bình thường, cung kính thi lễ một cái, người trẻ tuổi ai chúng ta cũng coi như là rất lâu không thấy đi. Chắp tay sau lưng, không người, Sở Nam Công bóng người ở trong mắt Trương Lương dần dần rõ ràng, đồng thời Sở Nam Công QNZ đang quan sát Trương Lương, đã kinh không gặp, rõ ràng mới ba sĩ đến tuổi, Trương Lương nhưng xem ra so với tứ sĩ tuổi người trả lại tăng thương, nguyên lai không cần trên môi, QNZ là cuộc đời, nhưng là sự Trương Lương biến hóa càng bổ trợ hơn thức ăn. Không biết Nam Công tiền bối tới đây đến thăm, có hả phải làm sao Trương Lương rất trực tiếp, hoặc là nói tâm tình không phải rất tốt thở, QNZ không có công phu. Người tiểu tử này, hảo không có lễ phép, nhìn thấy lao nhân già cũng không biết lại đây phủ một cái. Sở Nam Công đối Trương Lương như vậy một bộ tư. Đây trong lúc nhất thời Trương Lương đã kinh không biết trả lời như thế nào, loại cảm giác đó thật giống như một quyền của mình đánh vào cây bông lên. Tiểu tử A, còn đứng ngây ra đó làm gì, ta lão già thật xa chạy tới, tuổi tác lại như thế lớn hơn. Còn không mau mau phủ lão già ta nhìn này một mặt người hiền lành lão đầu, Trương Lương đã kinh hoa nở toa nở tờ hờ tờ ba y, ngẩn ra, hay vẫn là bé ngoan tiến lên đỡ Sở Nam Công, ừm đây mới là danh môn xuất thân, lúc trước này phiên không có lễ phép dáng. Vẻ lại kêu cái gì, giờ khả cờ na y mới có một phen trẻ nhỏ dễ dạy Trương Lương đã kinh là tức xạ mặt lại, nhìn Sở Nam Công đúng như cùng tầm thường ông lão bình thường đối với mình nghĩ linh tinh thao. Cở trách hắn không phải Trương Tam tiểu tử A nghe nói ngươi hiện tại phản tần chơi phải rất có thứ tự nha lần này Sở Nam Công miệng khí càng nghiêm nghị, trước nhàn nhã đã kinh hoàn toàn không gặp. Trương Lương nghe được sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhưng nhìn Sở Nam Công trịnh trọng sắc mặt, QNZ trong lòng không khỏi dùng mình, nhẹ giọng hỏi, dám chỉ là thấy ngươi vẫn lao tương bốn ba, nhưng làm việc rất ít, có chút không đành lòng thôi, vì vậy đến chỉ điểm một tí ngươi. Sở Nam Công Trương Lương nghe vậy, không khỏi nghiêm mặt. Đứng dậy, làm vái chào, xin tiền bối chỉ giáo cổ vị trí gọi là hào kiệt chi sĩ giả, tất từng có người chi tiết. Ân tình không đủ sức nhẫn, thất phu thấy nhục, rút kiếm mà lên, động thân, tốt nhiên lâm chi mà không sợ hãi, vô cớ thêm nữa mà không giận ta nghĩ nói cho ngươi một câu nói, quân tử chứa khi ở thân, chờ thời thăm thẳm lời nói vang lên, Trương Lương đứng lặng trầm mặc một lúc lâu, mới lại một lần thi lễ một cái, này thi lễ, cực kỳ cung kính. Tần lĩnh La Phủ lại nhận được một phần tình báo. Một phần không tính tình báo tình báo. Quả nhiên, doanh chính hay vẫn là làm hố nho việc, chỉ là, tấm này Lương vẫn đúng là coi mình là cách mạng phần tử tích cực, làm sao cái gì run lên trong tay tờ giấy, đem hóa thành một vệ khói xanh, La Phủ khá là cảm khái, này hàng cũng thật là nghiệp vụ bận rộn A Bắc Lãng xa đây là muốn trở thành thâm niên nhà cách mạng nhịp điệu bất quá La Phủ QNZ không có đi còn hán, dù sao. Hiện tại cũng không rảnh rỗi để ý đến hắn đây. Ngẫm lại còn có một thời gian 2 năm, La Phù lắc lắc đầu. Trước mắt, hay vẫn là làm tốt chuẩn bị cuối cùng đi, những cái kia thiên hạ đại sự hay vẫn là không nên lẫn vào cho thỏa đáng. Hàm Dương cung ở ngoài, phủ thừa tướng. Trong thư phòng, một nhánh rơi ánh nến, tóc mai hơi trắng Lý Tư Nương tựa ánh đèn, trong tay nâng một quyển triển khai thẻ tre, liền cháy quang gần nhất khoảng thời gian này. Hắn cái này đại tần thừa tướng cao mày số lần thực sự là càng ngày càng nhiều. Từ các nơi đưa ra tấu chương cùng từ mẫn hắn đã kinh nhận ra được một số khác biệt tầm thường đồ vật hắn phảng phất có thể cảm giác được một hồi thử toàn bộ đế quốc báo tắp đang âm thầm ấp ủ. Hắn phảng phất xem thấy cái này do doanh chính một tay hội rơi dụng đại tần vương triều ở mưa to gió lớn trung lung lay muốn ngã, tựa như muốn đổ nát. Hắn phảng phất nhìn thấy chính mình ở mưa gió phế tích bên dưới. Đúng trong thư phòng đột nhiên vang lên một trận nhỏ bé dị tiếng, đem Lý Tư từ trong trầm tư thức tỉnh. Cái gì người hắn một tiếng quát lạnh, đột nhiên đứng dậy, theo âm thanh đến nơi nhìn lại, thình lình phát hiện một mảnh giá sách cái khác trong bóng tối một cái người đến cùng là lúc nào vào lại bị sờ tiến vào nơi này, trong phủ hộ vệ đều đang ngủ sao Lý Tư vừa giận vừa sợ, nhưng không có ở trên mặt biểu hiện ra, chỉ là lạnh lùng nhìn trong bóng tối này người, lạnh lùng nói, không biết biết. Thực sự là thất lễ, kính xin các hạ thứ tội. Cố nhân tới cửa, thừa tướng cần gì phải kinh ngạc như thế đâu ẩn hàm ý cười âm thanh nhẹ nhàng vang lên, chỉ thấy này người chậm rãi tự bóng tối theo tia sáng dần dần sáng sủa, thân ảnh của người nọ QNZ là nổi ở lý thứ hai. Không trong con ngươi. Mùi hương, mái tóc màu đỏ, cùng với này triệu cao, là ngươi một tiếng thét kinh hãi, lý tư con ngươi vi phải co rụt lại, lại hồi phục bình thường, chỉ là mặt lạnh như xương, không biết triệu đại nhân đêm khuya đến thăm có hả lý đại nhân, vậy hạ tình huống ngươi nên cu nở dê rõ ràng, ta lần này, chính là thế sĩ bắt vương tử đến yêu lý đại nhân nhập phủ một tự. Sĩ bắt vương tử tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lý tư sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bệ hạ còn chưa có việc, mấy người cũng đã không chịu được tịch, mình sao?